vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 262, đón vợ tan làm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cung 262 đón vợ tan làm 2. Mộ Du Thần cười rạng rỡ, đôi mắt đen lấp lánh cùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Em đừng ngạc nhiên, không có ý nghĩa đặc biệt đâu, chỉ là hôm nay anh cảm thấy tuyệt vời. Anh kéo vợ mình lại rồi ngồi xuống ghế của cô. Sau đó, anh vòng tay ôm cô. Cô hạnh phúc ngồi xuống đùi anh, ôm chặt bó hoa. Anh vớ được một mẻ hời à, cô đang cười tâu toét hạnh phúc khi ngửi những bông hoa. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 262. Đón vợ tan làm, 2, anh nở nụ cười thầm kín. Thay vì trả lời, anh bỏ bó hoa ra và ôm cô thật chặt. Tất nhiên, anh không nói với cô rằng Ahmo đã thông báo cho anh về việc Hàn Nhất Phong đã ký đơn đăng ký kết hôn và giờ đang uống rượu một mình buồn bã trong một quán bar. Cuối cùng anh đã thoát khỏi rủi ro này. Làm sao mà anh không vui được. Tịch Hạ Dạ vòng tay qua vai anh và hỏi. Sao anh biết em vẫn còn ở văn phòng vậy? Anh đã gọi về Thẩm gia. Điện thoại của em đang bật chế độ im lặng, phải không? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 262. Đón vợ tan làm, 2, như thế anh hiểu mọi điều nhỏ nhặt về cô. Tịch Hạ Dạ nhận thấy rằng cô không có gì để che giấu với anh cả. Tuy nhiên, anh giống như một đại dương bao la, và cô chỉ có thể với được tới phần nông của anh ấy. Hơi bối rối, cô nheo mắt nhìn anh thầm nghĩ. Đã đến lúc mình phải hiểu anh nhiều hơn, mai là ngày nghỉ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến trường đại học A chứ? Anh nghe nói hoa anh đào ở đó nở rộ rất đẹp và anh khao khát được ngắm cùng em. Hồi đó, mẹ anh thực sự không đồng ý với việc anh thi vào trường quân đội và thay vào đó Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 262. Đón vợ tan làm, 2, muốn anh học đại học A, mẹ muốn anh sẽ trở thành giảng viên trường đại học A chả ai biết được. Đột nhiên, đôi mắt của Tịch Hạ Dạ trở nên hoài nghi. Lúc trước tại sao em lại chọn học viện quân sự? Anh trở nên tò mò, đôi mắt ánh lên sự thích thú và dường như anh mong chờ câu trả lời của cô. Tịch Hạ Dạ chỉ nhún vai và trả lời một cách thờ ơ. Thật ra nó không có gì đặc biệt, anh biết ông em từng phục vụ trong quân đội, ông vẫn giữ thói quen y hệt thời còn tại ngũ, và bản thân em lại thích được Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 262. Đón vợ tan làm, 2, tham gia chiến trận, em có mơ ước muốn trở thành một người hùng. Một người hùng, em á, anh nhướng mày và liếc cô trêu chọc. Tịch Hạ Dạ cảm nhận được sự nghi ngờ trong mắt chồng như thể anh đang cố chứng minh điều gì đó. Đúng đấy, là em đấy. Em là anh hùng, anh cười và không nói gì, nhưng Tịch Hạ Dạ khó chịu với anh. Có gì vui vậy, em nghiêm túc đấy, không có gì, đồ chết dẫm nhà anh. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 4262 đón vợ tan làm. 2. Được rồi, em nhanh chóng thu dọn đồ đi. Chúng ta sẽ đến nhà hàng ăn tối. Đã khá muộn rồi đấy em à, mình sẽ ăn nhà hàng Pháp nhé. Mộ Du Thần hôn nhẹ trên trán cô rồi cùng giúp vợ thu dọn đồ. Một lúc sau, hai vợ chồng cùng nhau rời khỏi văn phòng. Tất cả nhân viên khác đã tan làm, nên tòa nhà vắng tanh. Mộ Du Thần một tay cầm chiếc cặp đen một tay kia choàng vai Tịch Hạ Dạ cùng nhau bước đi trong khi Tịch Hạ Dạ hạnh phúc ôm bó hoa trên tay. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 262. Đón vợ tan làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Đó là một khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc nhưng Tịch Hạ Dạ không quen với điều đó. Cô ngại ngùng rời khỏi cánh tay anh khi họ đi qua người bảo vệ ở tầng trệt. Mộ Du Thần khóa chặt vai cô, liếc qua và thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhưng anh quyết định không nói gì. Nhưng giây phút bên nhau hạnh phúc của họ đã được các camera từ bên ngoài tòa nhà quay lại, ghi lại từng khoảnh khắc cử chỉ và biểu cảm của họ. Để em lái xe cho khi di chuyển đến xe hơi, Tịch Hạ Dạ đưa hoa cho chồng mình nhanh chóng lấy Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 262. Đón vợ tan làm, 2, chìa khóa xe từ túi áo sơ mi của anh. Hàn Nhất Phong đã uống khá nhiều, nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại đầy tính ép buộc của ông Hàn, cuối cùng anh vẫn phải về biệt thự. Mọi thứ rất sôi động khi anh về đến biệt thự. mọi người đang trò chuyện vui trên bàn tiệc và xem cuộc họp báo thông báo công khai về cuộc hôn nhân giữa gia đình Hàn và gia đình Tịch. Hàn Nhất Phong quyết định ký vào giấy đăng ký kết hôn để chặn những tin tức tiêu cực về Tịch Tâm Ý, hầu hết các trang Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 262. Đón vợ tan làm, 2, tin tức đã nói về cuộc hôn nhân của họ và một số tạp chí thậm chí còn dựng lên những câu chuyện về lời hứa 10 năm, đột nhiên, họ trở thành tiêu điểm của mọi người. Hành động ủng hộ Tịch Tâm Ý của Hàn Nhất Phong được mọi người quan tâm. Rất tự nhiên, anh trở thành hình mẫu người đàn ông lý tưởng. Nhất Phong, anh đã về rồi à? Tịch Tâm Ý đi đến chỗ Hàn Nhất Phong với một nụ cười khi anh vào biệt thự. Cô lấy áo khoác từ tay anh với một chút ửng hồng trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt cô ánh lên vẻ hạnh phúc. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 262. Đón vợ tan làm, 2, điều này thật tuyệt. Nhất Phong, cuối cùng chúng mình đã về chung một nhà, em biết mà, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Em yêu anh, Nhất Phong à. Cảm động, cô nhanh chóng vòng tay ôm quanh eo Hàn Nhất Phong, với vẻ mặt yếu đuối nhưng vui mừng khôn xiết. Cảm ơn anh, Nhất Phong. Hàn Nhất Phong vỗ nhẹ lên vai cô và nói, chúng ta hãy ngồi xuống dùng bữa thôi. Tịch Tâm Ý gật đầu đồng ý và hạnh phúc ngồi xuống bên anh. Cô đô mặt khi được Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 262. Đón vợ tan làm, 2, mọi người chúc phúc, hãy nhìn xem chúng nó đẹp đôi đến thế kia. Nhất Phong, Tâm Ý, hai đứa cuối cùng cũng là thành vợ chồng. Tâm Ý từ nhỏ đã được nuông chiều hơi quá, vì thế con bỏ qua cho con bé nhé. Ông Hàn, Từ Diệu, chúng tôi sẽ giao Tâm Ý cho mọi người chăm sóc nhé. Nhạc Linh Tư cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy Tịch Tâm Ý hạnh phúc như thế này. Đừng lo lắng, chúng tôi luôn xem Tâm Ý giống như con gái và chúng tôi rất vui vì giờ đây con bé đã kết hôn với Nhất Phong. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 262. Đón vợ tan làm, 2, Huỳnh Từ Diệu mỉm cười. Bây giờ hai đứa đã kết hôn, giờ chúng ta chính thức thành thông gia. Đây là ngày vui của chúng ta. Hãy nâng ly chúc mừng Nhất Phong và Tâm Ý sống hạnh phúc mãi mãi từ bây giờ. Bình luận, 4, Lan, Le, Thi hay Le, Nhi Love Story hay Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Xem tất cả đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.